giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Căn hộ của tôi nằm trong một khu chung cư cũ nát, xây từ những thập kỷ 70, theo kiểu mẫu nhà lắp ghép bê tông của Liên Xô cũ. Một thời, nó là niềm mơ ước của bao người, nhưng cho đến đầu những năm 90, thì nó đã xuống cấp thảm tệ. Dột nát sập xệ, cơi nới lung tung, hầu như tất cả khu vệ sinh đều bị thấm dột. Nhà trên dột xuống nhà dưới, mỗi lần đi vệ sinh, thường người ta phải đội nón hoặc mặc áo mưa. Tại sao phải đi sửa nền vệ sinh cho thằng ở trên đầu mình cơ chứ? Ngay cả khi nền nhà nó là trần nhà mình và dột vào đầu mình tông tổng. Một thời gian, dần dần trên trần nhà xuất hiện nhũ thạch ở những chỗ thấm dột. Chúng rủ xuống như trong một hang động thần tiên, nơm khá kỳ thú và kinh tởm. Tôi nằm trong đêm khuya vắng, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt từ cái hang động nhũ thạch ấy. Thi thoảng, tiếng gió hú qua khe cửa sổ lạnh lẽo, hun hút, xa vắng. Tiếng chim lợn ăn đêm, lúc xa lúc gần. Ánh đèn cao áp bàn bạc đâu đó hắt qua cửa sổ, in bóng những tàn cây tối thẳm đang rung rinh theo gió. Giấc mơ vừa trải qua, vẫn còn rõ ràng. Tôi sung sướng nhận ra rằng, nó chỉ là một giấc mơ, mặc dù nó vẫn còn sống động như thật. Thậm chí trong một thoáng tích tắc, tôi lo sợ với ý nghĩ rằng có thể giấc mơ đó mới là thật, còn cái ý thức mê tỉnh này mới là một giấc chiêm bao. Hoặc con người ta bấy lâu vẫn nhầm lẫn cuộc sống ngắn ngủi mỗi kiếp người thực ra chỉ là những cơn hôn mê sâu, những giấc mơ chìm trong những giấc mơ nhiều tầng bậc, và sự dây mượn thân xác chỉ là một lát cắt nhỏ bé trong nhiều đời sống tâm linh khác nhau của một vũ trụ toàn cảnh rộng lớn mênh mông vô hạn như bầu trời sao đang nhấp nháy ngoài ô cửa sổ kia. Trong đại dương mênh mông của đêm đen, ánh sáng xanh nhấp nháy của chúng như những ngọn hải đăng chỉ lối. Nhưng tôi giống như một con thuyền mù lòa, không bao giờ tìm được hải trình cho đời mình. Trong sự mịt mùng vô tận rộng lớn ấy, tôi chợt thấy sự nhỏ bé của thân phận, không hơn gì những chiếc lá đang xao động theo gió. Hoặc tôi chính là những cơn gió lang thang trong đêm tối, như những linh hồn vật vờ đang than khóc cô độc, đang đi tìm hình hài cho mình bằng những tiếng hú dài, bằng cách lấp đầy những khoảng trống trong không gian. Rồi tôi cũng dần dần thoát khỏi trạng thái ảo mộng, đầu óc cố tập trung nhớ lại giấc mơ trước khi nó nhạt nhòa. Và rồi sau đó, chắc chắn, nó sẽ bị lãng quên hoàn toàn vào sáng hôm sau. Đã rất nhiều lần, tôi có những giấc mơ kỳ lạ, với những cảm xúc sâu sắc. Thế rồi, chỉ một chút sao lãng trong cơn ngái ngủ, nó trôi tuột đi như thế, để lại nỗi tiếc nuối vô hạn. Trong cuộc sống thực, người ta hiếm khi có được những cảm xúc mạnh và kỳ lạ đến thế. Đó chính là một trong những lý do khiến tôi có cái ý nghĩ buồn cười rằng những giấc mơ có thật hơn cuộc sống ban ngày. Nói cách khác, ban ngày tôi sống như kẻ mộng du và chỉ thực sự tìm thấy mình trong những giấc mơ hiếm hoi về đêm. Nhưng lần này, khi đã nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, tôi lại chỉ muốn quên nó đi ngay lập tức, muốn xóa bỏ nó khỏi trí nhớ hoàn toàn. Một giấc mơ còn hơn cả tồi tệ ám ảnh. Những giọt nước mắt trào hai bên khóe mắt, chúng đã khô từ lâu, nhưng vẫn cảm nhận ở đó chút lành mạnh. Chương 15. Vụ cá cược bạc tỷ. Tôi lại mò mẫm ra đi văn chăm thuốc, ngần ngừ nâng lên đặt xuống, rồi quyết định gọi cho Tú Khỉ. Lúc đó đã hơn 3 giờ sáng. Nó nghe điện gần như ngay lập tức. Alo, tao đây. Tôi nói. Sao giờ mới gọi? Mày cũng vừa mơ như thế hả? Giọng nó quan quan. Như thể nó đã chờ cuộc điện thoại của tôi cả đêm. Như thế là như thế nào? Thì cũng như tao chứ sao. Tao vừa mơ thấy con cá thần. Mày còn mơ gì nữa? Tôi hỏi. Tao đoán là mày biết rồi. Mày cũng mơ như thế phải không? Có thể. Tôi lấp lửng. Thế nào? Quyết định chưa em? Quyết cái gì? Ngày kia tao với bọn chúng nó lên đường. Có cả một ông thầy cúng chuyên trừ tà đi cùng nữa. Cô giới thiệu, bà đồng cốt công chúa ấy. Hả? Cái gì? Tôi kinh ngạc. Mày đùa đấy à? Đùa gì chứ? Tao nói thật đấy. Mày bắt đầu chả khác gì mấy con mẹ đồng bóng bói toán thờ cúng mê tín dị đoan rồi. Kể đời nhiều lúc cũng chả ai ngờ. Mà trong mày cũng có căng đấy. Giờ tao mới thấy nhìn cũng nhăn nhác mấy chị bóng lộ. Thật đấy, chuyện này đéo đùa được đâu nha. Mấy hôm lô đề tao thua sạch sẽ rồi. Tao gọi cho cô kể hết chuyện rồi hỏi phải làm sao, thì cô bảo con cá là một dạng thủy quái âm binh. Nó ám luôn cả cô từ hôm ấy tới giờ. Đêm nào cũng về quấy nhiễu cửa phủ, làm cô mất ngủ suốt. Cứ làm phép thì yên được vài canh, rồi nó lại về quấy quả. Tưởng tao với mày dứt cái đĩa xuống sông rồi cơ mà. Không ăn thua, cô bảo cứ ai dính dáng tí gì đến nó, biết về nó, là nó sẽ ám suốt đời, gặp toàn chuyện xui xẻo. Chỉ có hai cách để xong chuyện. Một là cúng tế nó cẩn thận, trả hết nợ nần nghiệp chướng kiếp trước. Hai là kêu quan binh đến bắt nó đi. Tao thì đết tin lắm, nhưng mà cô giới thiệu cho một ông thầy đi theo lập đàn làm phép. Kệ ông ấy thôi, tao cứ câu nó. Đồng tây y kết hợp khoa cúng bái, kiểu gì cũng bắt được con cá này thôi à. Thế không có cách nào khác à? Còn cách thứ ba nữa. Cách gì? Để mặc kệ cho nó bắt mình đi. Chết bất đắc kỳ tử. Tai nạn, ngớ ngẩn, tâm thần, đại khái thế. Cô bảo hôm nọ đốt tóc xem trò cô đã thấy hết cả. Con cá này thực chất là vong linh quan hồn, những kẻ chết trôi hàng trăm năm nay tụ lại mà thành đó. Thậm chí là nhiều thầy cúng người dân tộc không đủ trình độ cũng bị nó giật cho học máu chết tươi trên bàn cúng. Cô bảo đó nha, nó cũng đã ăn thịt rất nhiều xác người chết trôi ở khúc sông ấy đấy. Phép. Tôi ngắt lời nó một cách thô lỗ. Tao nghĩ cô nói cũng có lý đấy chứ. Tú Khỉ kiên nhẫn tiếp tục câu chuyện. Tao sạch bách chỉ vì con cá ấy rồi, mẹ tiên sư nhà nó. Cờ bạc đỏ đen liên quan quái gì? Mày quánh to thế thì có tiền tấn cũng đi bằng hết. Chán vậy? Tao đang định hỏi vay mày thêm ít tiền để giả bớt cho thằng Ôn cùng công ty cũ. Tao vay nó đến mấy năm nay rồi, giờ nghỉ việc thấy ngại quá. Với lại tao cũng hết tiền tiêu rồi. Cần nhiêu? Có thì cho tao vay 1-20 trả nợ, không thì vài triệu sống hết tháng này, đến tháng lương tới tao trả. Xin vào đâu rồi? chưa vào đâu cả. Có mấy chỗ họ nói sẽ gọi lại nhưng mà chưa thấy gọi. Với cả tao đi suốt ấy, chỉ tối mới về nhà, lại không có di động nữa. Nó nhận thì đã nhận ngay, ẩm ừ thế là chả có cửa gì đâu. Thôi, mai sang tao rồi nói chuyện. Gần sáng rồi, có gì nói luôn đi. Thế này nha. Tú Khỉ rào đón. Tao gần sạch bách nhà cửa rồi, nhưng còn đất cát găm vài mảnh, chung cư vài căn. Chưa nhận nhà nhưng đã đặt cọc, sang năm bàn giao. Bán tống bán tháo cũng được vài mớ. Dạo này bất động sản đóng băng, chúng nó đang dự đoán bong bóng sẽ dở nay mai thôi, nên tao cũng muốn giải quyết nhanh. Chứng khoán thì coi như đi bằng đích rồi. Tao giờ chỉ sống nhờ cho vay lãi, nên không rút tiền về được. Rút về thì ăn cám. Để đấy thì mỗi tháng còn có đôi 300 chai mà ăn tiêu chi phí này nọ. Còn buôn bán hàng họ công ty các thứ, chỉ để hình thức với nuôi nhân viên thôi. Tao kệ thằng cu em ở nhà nó lo, nói chung là không ăn thua. Hay, nói chung á, tầm này làm ăn đang khó. Lạm phát lạm phiết ầm ầm, giá cả tăng chóng mặt, mà thằng nào cũng cục vốn hết cả. Lằng ngoằng quá, tôi ngắt lời. Túm lại ý mày là sao? Từ từ nào. Lần này tao có rủ một thằng trong hội câu cá đi, dặn đại gia súc Cao Bồi Thôn. Thằng này nó phất lên nhờ đền bù đất cát dự án ở quê, đang học đoạn chơi nè. Tiền thì nó không thiếu, nên rất là khẩn. Hôm nọ ngồi uống rượu, nghe chuyện bọn mình xích tóm được con cá. Nó bảo tổ sư chú bốc phét làm quái, có con cá nào to như thế. Anh đếch tin, tao cáo bảo đèo mẹ anh em, mời anh cùng đi câu với bọn em tận mắt nhìn con cá ấy. Nếu không có con cá ấy thật thì anh muốn gì em cũng chịu. Nó bảo bây giờ chú thích cái gì nào, anh cũng có thể chiều chú cái đấy. Nhạc gì anh cũng nhảy. Mẹ, mày biết đấy, trên đời này anh chỉ thích có mỗi tiền thôi. Rồi sao? Còn sao nữa, tao cá 1 tỷ luôn. Tất cả bọn dân câu ngồi quán làm chứng. Một thằng cứng tuổi dân xã hội, dặn có số má đứng ra làm trọng tài. Tao cướp sổ đỏ cái nhà hàng đang ở, còn thằng kia cướp luôn tiền mặt. Tiền đó hơi bị sẵn mà. Thằng ngu, may mà tao chưa lôi laptop ra khoe cái vụ GPS. Mà mẹ kiếp, tỷ lệ cá là 1-2 nha em. À, làm sao? Nếu thua, tao mất 1 tỷ, nhưng mà nếu thắng, tao ăn 2 tỷ. Thằng ôn này nó khệnh, thích chơi trên cơ mà. Thằng ngu, đã thế, nó sẽ bao toàn bộ chuyến đi lần này. Mày phải nhìn thấy con xe của nó cơ, đến tao cũng phải giải cả đái. Thế phải bắt được con cá lên bờ à? Tôi tò mò. Không, chỉ cần nó nổi lên, chụp được ảnh hoặc là câu kéo lôi được nó vào gần bờ hay là thắng. Tao nghĩ lôi nó lên bờ thì hơi khó, chứ kéo vào gần bờ chắc là được. Thằng ôn vật kia có cả hàng nóng ở trên xe, cần thì lôi ra bòm. Tao dặn nó rồi. Hay, nguy hiểm quá đi. Chỗ đấy biên giới, mày chả bảo điểm nóng ma túy, lạng hoạng là bị biên phòng tới mới thì mệt đấy. Chuyện đấy khỏi lo, đề phòng thôi. Cái chính là tao muốn mày tham gia. Nếu thắng cái vụ này, tao cưa đôi, coi như là cho mày dây vốn mở cái gì đấy mà về làm ăn nhé. Thua thì tất nhiên tao chịu. Thật hay đùa đấy à? Thật hay đùa là tùy mày thôi. Với lại cái gì nữa? Ừ, nếu mày không đi chuyến này, tao sẽ chén em dân đấy. Ừ. Sao? Tú Khỉ thấy tôi im lặng, căng da mồm. Tao muốn chén em ấy ngay từ lúc vừa nhìn thấy đấy. Chẳng qua nhường mày thôi em ạ. Nhưng mà mày ngu quá. Câm mồm. À, ừ, thôi câm mồm. Nhưng tao phải nói luôn là nếu tao không chén thì thằng đại gia súc nhà quê kia nó cũng chén. Thằng này báo gái, dâm cực. Tao đã bảo câm mồm cơ mà. Tôi cáo. Ừ, thì thôi vậy. Thế mày có đi không nào? Ừ, thì để tao xem đã. Chuyện cưa đôi mày nói nghiêm chỉnh đi chứ. Mày hỏi thêm câu nào nữa anh lại đổi ý bây giờ đấy. Tú Khỉ cười khùng khục. Cưa đôi đục suốt nhá cu. Thống nhất lần cuối là như thế nha. Đi thôi em, mày rú rú ở nhà cũng chả có dẹo gì đâu. Nhưng mà bao giờ lên đường? Ngày kia. Ngày đẹp đấy, thầy xem ngày rồi. Chính xác là ngày mai. Giờ đã gần sáng rồi còn gì. Thôi, cứ thế đi. Lát sáng hẳn anh qua đón đi ăn uống rồi nói chuyện sau. Thế nha. Không đợi tôi nói thêm câu nào, Tú Khỉ cúp máy. Có lẽ nó sợ tôi đổi ý. Số tiền quá hấp dẫn để có thể cưỡng lại nổi. Đây không phải là cờ bạc. Đây sẽ là một cuộc chiến đối kháng thực sự. Cuộc chiến giữa người với cá, người với ma quỷ và sau cùng là người với người. Tất nhiên để chiến thắng, người ta luôn cần đến sự may mắn. Cái mà từ xưa tới nay nó vẫn luôn né tránh tôi. Liệu rồi đây, may mắn có tìm đến với tôi hay không? Câu trả lời đang ở phía trước và tôi chỉ có thể tiếp tục dấn bước mà thôi. Nào thì lại lên đường. Chương 16. Tiếp tục cuộc phiêu lưu điên rồ. Sáng sớm hôm đó, khi đến điểm tập kết ở khu gầm cầu vượt đường vành đai, hầu hết tất cả những của nợ đồng bọn với Tú Khỉ đều đã có mặt. Bọn chúng đổ một dàn xe 4x4 như diễu võ dương oai. Thôi thì đủ cả từ xe Jeep thời thiệu cho đến dòng beat up đời mới. Toàn những xe được đổ thêm đủ thứ đồ chơi hầm bà làng. Cái thì toàn inox, cái thì tem tiết đề can loe loẹt sặc sỡ. Đám quân ô hợp ấy ăn mặc, thằng thì rằn ri, thằng thì áo phao trượt tuyết, thằng thì hip hop. Có cả đôi ba đứa con gái ở trong đám ấy, trông cũng ngổ ngáo chả khác gì đám con trai. Tôi đi xe ôm đến, bọn chúng ngó lơ, mãi nhảy tưng tưng cho ấm người, chẳng để ý hay hỏi han gì. Mà cho Tú Khỉ hớn hở giới thiệu tôi là nhân chứng lịch sử, đã từng nhìn thấy con cá thần. Lúc đó tờ mờ sáng, trời rất lạnh, tôi mặc áo đơn áo kép, khoác thêm cái ba lô quần áo, mà vẫn tê cống, nước mũi chảy ròng. Còn đợi ai nữa? Tôi hỏi Tú Khỉ. Đợi thầy Nghi, Tú Khỉ đáp, vén tay áo xem đồng hồ. Chắc thầy sợ không đủ trình nên bỏ của chạy lấy người rồi. Bỏ là bỏ thế nào? Đã nhận tiền của thằng đại gia súc kia rồi. Nhìn kìa, thầy đến rồi kìa. Theo tay Tú Khỉ chỉ, tôi nhìn thấy một chiếc xe 4 chỗ đỏ chót như chuồng chuồng ớt đổ lại. Một nhân vật kỳ dị bước ra khỏi xe, theo sau là một cậu bé bưng ca táp theo hầu. Tôi tưởng như đang được xem một bộ phim ca nhạc tạp kỹ của ban nhạc Brunei Em những năm 70. Thầy Nghi, đúng hơn phải gọi là cô Nghi, đóng một bộ măng tô dài thượt màu trắng, cổ áo giả lông chồn, quàng quanh cổ cũng một cái khăn lông dài thượt tha thước. Còn mái tóc của thầy, nó như một cái tổ ong đồ sộ. Tôi đã bảo rồi mà, trong thầy y hệt ca sĩ của ban nhạc Brunei Em thập kỷ 70, chỉ khác là làn da thầy có lẽ không đen xì xì. Tôi đoán chắc là thầy thần tượng cả Boney M lẫn Michael Jackson và Đàm Vĩnh Hưng. Thầy có khuôn mặt hao hao diễn viên hài công lý, nhưng nhìn kỹ tôi lại thấy có lẽ giống dượng râu hơn. Cái tổ ong di động ấy ỏng ẹo tiến lại gần, phát ra một thứ âm thanh eo éo. Sư bố nhà các anh đi bắt ma mà cứ làm như đi hội đầu năm ấy, làm người ta phải dậy sớm mà chết đi được. Thế này thì ăn chả bỏ ỉa. Thank you. Thầy Nghi vừa nói vừa bẹo má Tú Khỉ, mắt thì cười tít lại dâm đãng, tỏ ra là một gã bóng lộ. Thì thầy cứ tội giả đâu nhè anh đại gia toàn gạch ấy. Tú Khỉ cười ha hả. Cái gì đấy? Thằng Tú Béo nói xấu gì anh đấy hả mày? Toàn gạch bỗng từ đâu xuất hiện, ôm ôm cất lời. Úi giời, làm người ta giật hết cả mình, người đâu cứ như là ma thế. Thầy Nghi quay sang đánh yêu vào gã Hồ Pháp, gã mà thằng Tú Khỉ vừa gọi là toàn gạch. Đó là một gã ngoài 40, râu ria như Trương Phi, mắt trợn tròn, nghe nói ngày xưa làm gạch ở quê. Mặc dù trời lạnh và khá tối, tôi vẫn thấy khuôn mặt gã đỏ ẩn, và mặc dù mới sớm tinh mơ, mùi rượu vẫn thoang thoảng mỗi khi gã mở mồm. Cả đám lâu la cũng tò mò táp lại đoán tên thầy cúng. Tôi lùi lại quan sát. Nếu phải định nghĩa thế nào là một vở hài kịch, có lẽ không gì chuẩn xác hơn cái cảnh tôi đang nhìn. Một lũ rững mở rô dại và đồng bóng đang nô giận háo hức, chuẩn bị dẫn xác đến cái chốn khỉ ho cò gáy. Chúng mày sẽ sớm phải hối hận thôi, tôi nghĩ bụng. Rồi cũng đến lúc mang chào hỏi làm quen và ẩm ờ bậy bạ của đám kia kết thúc. Thầy Nghi và thằng bé Tiểu Đồng được sắp xếp đi cùng xe của đại gia súc toan gạch. Đó là một chiếc xe giả chiến to tướng, hầm hố và dài ngoằng. Cả hai đứa con gái chân dài đi cùng cũng leo lên chiếc xe này. Đám tiểu yêu còn lại cũng đứa nào về xe đó, đâu vào đó cả. Ngoài ra còn có hai thằng trong rồ rồ dại dại, ăn mặc rất phủi, đi giày cao cổ, găng tay da. Chúng nhảy lên một chiếc xe ba bánh, đội lên đầu những chiếc mũ đi xe máy kiểu cổ, chụp thêm đôi kính trông như là đôi kính lặn, nâm y như là phi công máy bay chiến đấu thời Thế chiến thứ nhất. Tôi lắc đầu ngao ngán, leo lên một chiếc xe Ford Ranger cùng Tú Khỉ. Ngồi sau tay lái là một gã trọc lóc đeo kính trắng, có vẻ ít tuổi hơn tụi tôi. Nó gọi Tú Khỉ là anh, xưng em. Thằng này là Hà Trọc nha, Tú Khỉ giới thiệu suôn sẻ. Gọi là Hà Nghệ, Hà Cận, Hà Điên cũng được, tùy. Nó đết biết tự ái đâu. Còn đây á, anh xin trân trọng với Hà Điên. Đây là anh Đăng Cụi, bạn anh. Đừng bao giờ tin vào bất cứ cái gì thằng bạn anh nói nha. Nhớ đấy, kẻo sau này lại trách móc anh không nói trước à. Chào ông anh. Hà Trọc quay lại chìa tay ra với tôi. Em chả biết tự ái bao giờ thật, nhưng mà em cũng đết bao giờ tin lời anh Tú Béo. Thằng này láo. Tú Khỉ bóp tay Hà Trọc. Thôi, lên đường thôi cô. Yes sir. Hà Trọc vào số và dấn ga, bám theo đoàn xe đang lần lượt rời bãi hướng về phía quốc lộ 6. Qua ô cửa kính xe bám đầy hơi nước, bầu trời nhợt nhạt đang ló dạng. Những người dân ngoại thành chạy chợ đang lũ lượt kéo về thành phố. Từng hàng dài xe đạp thồ, rau củ quả đi ngược chiều chúng tôi. Tú Khỉ và Hà Trọc bình phẩm gì đó về họ, rồi bọn chúng mau chóng đổi đề tài sang xe cộ, cá mú, gái gú, tiền bạc. Tôi liêm diêm cố ngủ, nhưng mà chẳng thể ngủ lại được. Qua câu chuyện, tôi láng máng biết Hà Trọc làm quảng cáo, hình như là tốt nghiệp một trường mỹ thuật nào đấy, chưa vợ con gì, chơi bời đủ thứ từ nhiếp ảnh, câu cá, lượt phượt lang thang, cho đến xe thể thao, xe cổ, gái mú, đồ cổ các loại, đồ chơi high-tech, loa đài, máy tính, điện thoại, vân vân. Ti tỷ thứ ba lăng nhăng mà đám trẻ chưa qua và chưa tới, hiện nay vẫn hay mê mẩn. Có lẽ tôi đã tuột hậu quá xa, tôi mù tịt về tất cả những thứ xa xỉ ấy. Hà Trọc khoe với Tú Khỉ một cái ống kính máy ảnh nó mới mua giá đâu như là mấy ngàn đô. Một đôi găng tay chuyên dụng chạy xe thể thao giá cũng vài trăm đô. Rồi thì ủng, mũ mão, quần áo. Thi thoảng, hai thằng dở người chạy xe ba bánh lại đánh giọng trước mũi xe chúng tôi trêu chọc, cười nhe nhẫn và trọc liên tục phải đạp phanh. Nó lào nhào chửi động. Này, ngồi xe ba bánh trời này chắc mát biết mấy, nhỉ? Tú Khỉ lầm bầm. Dần, em qua cái tuổi nông nổi ấy lâu rồi. Hà Trọc phụ họa. Điên nó cũng vừa thôi chứ anh công nhận không. Điên quá đéo ai chịu được. Mày nói phải. Tú Khỉ gật đầu. Một thằng điên có tham niên như mày thì nói gì cũng chuẩn. Hà Trọc cười khùng khục, rồi nó dấn ga hít nhẹ vào đít xe ba bánh của hai thằng kia. Hai thằng lập tức lạng lách chạy giọt lên, trêu chọc những chiếc xe phía trước. Đoàn xe dừng lại ở một quán phở ăn sáng, âm ỉ đùa cợt một lát, làm náo loạn quán ăn. Rồi lại nhanh chóng nhằm hướng Tây Bắc trực chỉ. Những câu chuyện của Tú Khỉ và Hà Trọc thưa dần, chúng nó thay nhau cầm lái. Còn tôi thì trùm kín mũ áo, nằm co quắp và lơ mơ ngủ ở ghế sau. Thật kinh ngạc là, rồi tôi cũng có mặt ở đây, giữa một đám điên rồ, nhốn nhăn, đồng bóng, trong khi tôi từng có một cuộc sống bình lặng hoàn toàn khác bọn chúng. Trong giấc ngủ chập chờn, giữa những lúc chiếc xe nhảy chồm lên vì sốc ổ gà hoặc là những cú phanh gấp, những đoạn vào cua tay áo, tôi lăn qua lăn lại trên ghế xe như là một cái xác không hồn. Ý thức lơ mơ của tôi dường như lơ lửng đâu đó, cảm nhận rõ một điều gì đó éo le sắp xảy ra, cuốn tôi vào cái dòng xoáy vô hình, định đoạt phần còn lại của đời tôi, dù tôi có cưỡng lại cũng đã quá muộn. Lần này trước khi đi, tôi cũng chỉ gọi điện nói qua loa với bố mẹ vợ là tôi có chút công việc bận, nhờ ông bà hàng ngày đưa đón cháu đi học giùm. Tôi không nói gì với vợ, vì có nói cũng bằng thừa. Thôi kệ, mọi chuyện đến đâu thì hay đến đấy vậy. Tôi nghĩ có lẽ nên quản binh thêm chừng nào thì hay chừng ấy. Nếu may mắn mỉm cười với tôi, khi trở về tôi có đủ một khoản tiền lớn để bắt đầu lại cuộc đời, chẳng có gì là quá muộn cả. Tôi tự an ủi mình như thế. Bữa trưa diễn ra vẫn ở cái quán ăn mà lần trước tôi và Tú Khỉ cùng hai cô gái đã dừng lại ăn uống. Đâu đó ở bên đường giữa cuộc hành trình, tôi bị đánh thức dậy, ngái ngủ nên chẳng có ấn tượng gì về thức ăn lẫn cái đám hổ lốn ồn ào kia. Bữa trưa trôi qua, tôi lại leo lên xe ngủ tiếp. Cho đến chiều tối ấy thì tới một thị trấn nhỏ cách sông Thiên vài chục cây số. Cả bọn quyết định nghỉ đêm lại, sáng hôm sau mới mò vào khúc sông đó. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý 4 năm 2013. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.